Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, cường thế, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1932 chương cường thế. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Người này càn rỡ, kỷ nguyên phía sau, có không ít cơ gia thanh niên đồng lứa cường giả. Lúc này trên người bọn họ đều phóng thích kinh khủng hàn ý. Thổi quét xuất ra, khí lãng như là biển gầm loại cuốn quá hư không, đánh về phía Lâm Phong. Phát tại Lâm Phong trên người lại phát ra vang ầm ầm cuồn cuộn tiếng vang. Khiến cho Lâm Phong trên người khoác trường bào cùng với tóc đen không ngừng bay múa như thế. Tuy nhiên Lâm Phong thân thể lại lù lù bất động, tử vong đồng, tử. Hướng tới bên kia lạnh lùng nhìn thoáng qua, khóe miệng hiện lên một mảnh miệt thị ý, lập tức lần thứ hai nhìn về phía Thạch Hạo Thiên. Thạch Hạo Thiên, ngày xưa ta thiên đài cùng Nguyệt Môn cuộc chiến, mặt ngươi đối Lâm Phong thân ngoại hóa thân, không phải kiêu ngạo vô cùng ấy ư? Vậy sao, hôm nay Lâm Phong bổn tôn trở về, người này Phong Vương Thiên Bảng người thứ tư. Vậy sao cùng cháu con rùa nhất dạng, đối mặt Lâm Phong sinh tử khế nối liền cũng không dám tiếp. Đạm Đài đi phía trước bước ra một bước, đối với Thạch Hạo Thiên vũ nhục nói, cơ dòng dõi hai người, bất quá là cái, người, lấy mạnh hiếp yếu bọn hèn nhát mà thôi. Tần Võ cũng lạnh như băng nói một tiếng, khiến cho Thạch Hạo Thiên thần sắc biến ảo không chừng, nửa xanh nửa đỏ. Hôm nay vô luận ngươi thụ không bị sinh tử khế, cũng khó khăn trốn đánh một trận. Lâm Phong lạnh như băng nói, một luồng cuồng vọng khí tức điên cuồng tràn ngập, cước bộ trong lúc đó hướng tới Thạch Hạo Thiên một bước. Hư không rung động dưới, Thạch Hạo Thiên chỉ cảm thấy một luồng tử vong khí đập vào mặt. Trong thần sắc bắn ra một đạo ánh sáng ngọc hàn mang, sắc bén vô cùng. Lâm Phong đây là muốn mạnh mẽ cùng hắn đánh một trận. Ngươi thái làm càn. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng tràn ngập xuất ra. Chỉ thấy Cơ Thương Lưng đeo cửu đạo thanh long đồ đằng chi quang hoàn. Một bước bước ra, đông một giọng nói tràn ngập xuất ra. Kinh khủng nứt toác khí khiến cho thiên địa phảng phất đều ở rít gào. Phía trước hư không khí lưu chập trùng. Phảng phất muốn sụp đổ diệt loại, Cơ Thương cặp kia ánh sáng ngọc đôi mắt, như là thanh long cổ vương lăng thế, uy chấn thiên hạ, hừ, lại là một đạo hừ lạnh âm truyền ra, một luồng cuồng bá vô cùng yêu khí thổi quét hư không. Yêu long rít gào, trường minh không ngừng, xung quanh là người chỉ cảm thấy màng nhĩ đều phải đánh rách tả tơi. Chỉ thấy một thân khoác trên vai huyết sắc trường bào thân ảnh dẫm trận tại chỗ xuất ra. Quanh người có một mảnh dài hẹp huyết long xoay quanh. Kinh khủng bá khí dùng bài sơn đảo hải khí thế hướng tới vẻ này sụp đổ diệt ý trùng kích quá khứ. Ân, mọi người đồng tử ngưng lại. Chỉ thấy có một đạo thân ảnh lại chạy thẳng tới Cơ Thương mà đi. Rõ ràng chính là Tùy Lâm Phong cùng nhau ngao hư. Thật cường đại yêu khí, huyết long hộ thể, bá khí lăng thiên, người này là người hay là yêu? Đám người thần sắc ngưng tụ, bọn họ phát hiện, này dám cùng Cơ Thương tranh phong nhân thực lực rất mạnh. Cơ Thương ánh mắt chợt lóe, kinh khủng băng diệt đạo điên cuồng giết xuất, bá lực lượng đều phải sụp đổ diệt, yêu khí cũng muốn hủy diệt. Cơ Thương Phong Vương. Hắn đạo ý hào cường, so sánh người này đạo muốn lợi hại, có thể áp về đối phương. Mọi người thần sắc ngưng lại, Cơ Thương cùng Ngao Hư đều hướng tới đối phương dẫm trận tại chỗ xuất ra. Na, nọ, phiến không gian phảng phất đều phải sụp xuống loại, không kềm chế được vô cùng. Sát, Cơ Thương gần lên giận dữ, thanh long quang đại phóng. Nhất thời cửu đầu thanh long mở đường, hướng tới Ngao Hư triển áp quá khứ. Giống, Ngao Hư một tiếng rồng ngâm, vẻ này bá đạo uy lực thế đáng sợ đến cực hạn. khí thế của hắn phảng phất tại điên cuồng kéo lên. Quyền mang oanh, nhất tôn tôn huyết long điên cuồng hét giận dữ vũ điều. Thanh long cùng huyết long đụng đụng vào nhau, toàn bộ nổ tan sụp đổ rơi rụng. Yêu long, chư cường giả thần sắc ngưng tụ, chỉ thấy Ngao Hư hai tay hóa thành long tí. Hung ác long lân xuất hiện, tràn ngập cường thịnh vô cùng lực lượng cảm giác. Đông, Cơ Thương đi bước một bước ra, mỗi một đạo bước tiến đều sẽ khiến cho hư không sụp đổ loại. Thiên địa tịch diệt, sụp đổ diệt lực, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản. Phàm là chắn ở trước mặt hắn, đều phải sụp đổ diệt hủy diệt. Ngao Hư bá ý điên cuồng phóng thích, vẻ này lăng thiên lực lượng cảm không ngừng kéo lên như thế. Cơ Thương đạo so sánh hắn đạo cường thịnh không ít, này nhân loại võ tu, phi thường kinh khủng, cánh tay dần dần chụp lên long lân, lập tức thân thể của hắn cũng dần dần xuất hiện yêu long giống, rốt cục, nhất tôn long thân thể xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Huyết sắc yêu long lộ ra vô cùng vô tận bá đạo lực lượng cảm giác. Trùng kích như thế đám người tâm linh. Yêu long, chẳng lẽ là long tộc cường giả sao? Mọi người chỉ cảm thấy nội tâm chấn động. Lâm Phong người này làm quen một chút nhân vật đều thật là khủng khiếp. Cổ giới tộc giới vương thể, Minh Vương cung bất tử Minh Vương thể, hôm nay lại xuất hiện nhất tôn chân chánh yêu long. Hơn nữa là am hiểu sát lục bá đạo huyết long. Tại kinh đào hãi lãng hư không sóng chiều chung hai người thân thể rốt cục tới gần. Kinh khủng lực lượng va chạm giao hội. Hư không đều phảng phất muốn nổ tan rơi rụng. Nhường đường, một đạo âm thanh lạnh như băng từ Cơ Thương trong miệng phun ra. Mặc dù đối mặt yêu long, hắn như trước là mạnh như vậy thế. Thanh long đồ đằng quang chói mắt vô biên, thân thể của hắn áp chế Ngao Hư đi trước. Ngao Hư thật lớn đồng tử tràn ngập sát phạt lãnh ý, nhìn chăm chú Cơ Thương. Này chiến vương học viện phong vương nhân vật quả nhiên lợi hại. Tuy nhiên hắn sao lại dễ dàng như thế lui bước, điên cuồng gào thét một tiếng, khắp thiên địa đều bị huyết quang che hết. Thân thể của hắn lần thứ hai cuồn cuộn hướng phía trước liền xông ra ngoài. Mà ở bên kia, Lâm Phong mang theo đáng sợ tử vong uy thế phủ xuống ở tại Thạch Hạo Thiên trước người. Đồng tử phóng thích tử vong khí lưu, nhảy vào Thạch Hạo Thiên trong đôi mắt. Thạch Hạo Thiên thân thể cuồn cuộn lui về phía sau. Lâm Phong trên người thái cực sinh tử quầng sáng lóng lánh. Một luồng tử vong lực lượng không ngừng thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn trong đó. Hơn nữa không ngừng tước đoạt tánh mạng của hắn lực, làm cho hắn cảm giác cực kỳ khó chịu. Sinh mệnh lực lượng đã bị tử vong ăn mòn. Hắn căn bản vô phương toàn lực mà chiến. Một luồng kinh khủng quầng sáng xoay quanh trên thân thể. Thạch Hạo Thiên khí thế tại điên cuồng tăng cường, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Phảng phất cả người đều ở lột xác loại, bộc phát ra thần hồn lực lượng đáng sợ đến cực hạn, hướng tới Lâm Phong triển áp quá khứ. Oanh, Lâm Phong một quyền đuổi giết xuất ra, tử vong tử sông chiến xa rít gào, triển áp hư không, cước bộ của hắn trà đạp hư không, nhất thời hư không bên trên xuất hiện từng đạo quang vân, khiến cho thân thể của hắn phảng phất có thể bằng không na di loại. Cả người hóa thành từng đạo tàn ảnh, sinh tử quang hoàn càng ngày càng ánh sáng ngọc, thiên ma kiếp lực quấn quanh thân. Thạch Hạo Thiên thân ảnh như trước tại thối, nhưng hắn khí tức trên thân vẫn còn kéo lên, hóa thành một luồng vô thượng lực lượng, hướng tới hắn trước người đuổi giết xuất ra tử sông chiến xa dĩ nhiên không ngừng sụp đổ diệt. Nghiền nát rơi rụng, sát, ngoặc kép, hư vô trong, Thạch Hạo Thiên chỉ cảm thấy từng đạo tử vong kiếm hướng tới hắn hét giận dữ sát phạt mà đến. Những, này hư vô trung kiếm toàn bộ đều lạc ấn như thế tử vong lực lượng, khiến cho hắn cái kia cổ thần hồn lực lượng hoàn toàn bộc phát, hóa thành người người thật lớn cổ tự, dũng chữ, Đây là dũng khí lực lượng. Cổ lực lượng này bạo phát đi ra phía sau. Thân thể của hắn cũng đình chỉ lui về phía sau. Hướng tới phía trước bước ra. Đó là một loại không sợ dũng khí. Xoẹt, xoẹt. Trong thiên địa vô tận tử vong cướp kiếm điên cuồng hướng tới Thạch Hạo Thiên rào sát. Xuất ra, tuy nhiên Thạch Hạo Thiên như trước không hề, nữa lui về phía sau nửa bước. Mỗi một bước bước ra đều phảng phất ẩn chứa vô thượng dũng khí lực lượng. Người người cổ tự phiêu đáng đuổi giết xuất ra, cướp kiếm tan vỡ rơi rụng. Lâm Phong đồng tử như trước là lạnh như vậy. Tử vong lực lượng phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không dao động mảy may. Cái loại này quân lâm thiên hạ khí thế, như là tử thần phủ xuống, tử vong quân lâm, trên người hắn thái cực sinh tử đồ càng lúc càng lớn. Thổi quét khắp thiên địa, một cổ tử vong kiếm ý trong lúc đó xuất hiện, đó là một loại vô hình kiếm ý. Lâm Phong thân thể không động, tuy nhiên lại phảng phất có vô số tử vong kiếm không ngừng thoải mái xuất ra. Hắn mỗi bước ra một bước, cái loại này kiếm ý sẽ gặp càng mạnh, lấy ý đạo kiếm, ý cùng thiên dung, dũng khí lực không ngừng tan vỡ sụp đổ, bị, được, từng bước xâm chiếm rơi rụng. Tử, Lâm Phong trong mắt bộc phát một đạo lộng lẫy nhất tử vong lực lượng. Nhất thời trong thiên địa tử khí điên cuồng hướng tới Thạch Hạo Thiên thân thể rót vào. Sinh cơ lại bị tách, khiến cho Thạch Hạo Thiên khó chịu hừ một tiếng. Này chủng đồng thời lực lượng triển áp, làm cho hắn không biết sợ dũng khí thánh pháp đều phải sụp đổ. Hắn lĩnh ngộ dũng khí đạo, phảng phất đều không thể chống đỡ hắn chiến đấu đi xuống. Đó là tử vong lực lượng, mặc kệ hà dũng khí. Đều phải tránh thối, hư vô trong, Thạch Hạo Thiên chỉ cảm thấy ngàn vạn lần kiếm đã đem thần hồn của hắn đều bao bọc ở bên trong. Dũng khí dần dần trở nên đơn bạc, một tiếng ầm vang nổ tan tiếng vang đến từ hư vô. Dũng khí sụp đổ diệt nghiền nát, Thạch Hạo Thiên khí thế trên người điên cuồng tiêu tán sụp đổ rơi rụng. Giờ khắc này, sống chết của hắn, không hề nữa từ chính hắn sở khống chế. Lâm Phong một bước đạp ra ngoài, cả người đi tới Thạch Hạo Thiên trước mặt. Cặp kia tử vong đôi mắt quá lạnh, lạnh đến nhượng Thạch Hạo Thiên cảm giác tinh thần đều phải sụp đổ rơi rụng. Liền ngươi, ngày xưa cũng dám đối với ta trách mắng. Lâm Phong bàn tay thân xuất, đem Thạch Hạo Thiên thân thể khấu trừ ở trong tay. Thạch Hạo Thiên không có chống cự, thần hồn của hắn đã bị tử vong bao bọc, chỉ cần Lâm Phong ý niệm nhất động, có thể làm cho hắn thần hồn sụp đổ diệt. Tử vong, ngươi dám động hắn, một đạo lãnh ngạo thanh âm cuồn cuộn truyền ra, cơ thương đánh bay ngao hư ngăn cản, hướng tới bên này đạp ra, một cổ khí lưu nứt toác đến Lâm Phong trước người, phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý. Lâm Phong sinh mệnh đều phải sụp đổ diệt chết mất. Hảo đặc sắc quyết đấu. Đây đại khái là chiến vương học viện võ hoàng cảnh cường giả đỉnh phong trình tự quyết đấu. Trong lòng mọi người cảm thán. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú hư không bên trên. Phong vương cơ thương. Có thể hay không lấy thế kinh sợ Lâm Phong. Giờ khắc này chiến vương học viện các cường giả lại thần kỳ trầm mặc. Bọn họ đều an tĩnh nhìn cuộc tỉ thí này, tựa hồ là dùng thưởng thức ánh mắt đang nhìn trận này chiến vương học viện các đệ tử cường thế. Chiến đấu, này chủng chiến đấu mặc dù đối bọn họ mà nói, trong ngày thường cũng là vô phương thấy, đây là chiến vương học viện võ hoàng cảnh đỉnh phong trình tự đối chiến. Chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía cơ thương. Con người như trước là lạnh như vậy, tử vong ý cường thịnh, buông hắn ra, cơ thương lạnh như băng nói, thanh long đồ đằng chói mắt, như là cổ vương tôn sư, áp bách Lâm Phong, muốn Lâm Phong thả người. Ta nhập chiến vương học viện lúc vừa bước vào hạ vị hoàng cảnh giới không lâu. Thực lực cùng cơ vô ưu tương tự, khi đó ngươi, đã bị người vinh dự đem phong vương ngày. Đã nhiều năm như vậy, người mới khó khăn lắm phong vương mà thôi. Thiên phú chân thực không được tốt lắm. Ít nhất ta tại minh giới liền gặp qua mạnh hơn ngươi rất nhiều nhân vật. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức một quyền hung hăng oanh kích ở tại Thạch Hạo Thiên trên người. Nhất thời răng rắc tiếng vang không ngừng. Thạch Hạo Thiên thân thể bay ra ngoài, trong cơ thể cốt cách điên cuồng sụp đổ nghiền nát rơi rụng. Lâm Phong nhìn cũng không tăng liếc hắn một cái, mà là đối diện như thế cơ thương. Hai người dựng ở hư không, khí thế đồng thời thổi quét xuất ra, khiến cho đám người tâm cũng đi theo hung hăng run rẩy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.